Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, vẫn lạc. Đáng chết, gia hỏa này làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nhìn lấy ảnh từ âm thiên này nổi giận chém xuống này sáng chói một kiếm. Nguyên bản còn cao cao tại thượng lang thứ sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Trong mắt hiện ra một vòng hoảng sợ cùng rung động. Giận mắng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, lang thứ sở chứng kiến là này vô tận sáng chói kiếm quang còn có ảnh từ âm thiên này giống như thẩm phán thiên sử đồng dạng cao lớn thân ảnh. Thẩm phán tài quyết trảm, thẩm phán hết thảy tội ác người, tước đoạt bọn họ sinh mệnh quyền hạn. Ảnh từ âm thiên cái này ánh sáng hình thái cường đại nhất chiêu thức một trong. Cái này đến là chiêu thức gì? Nhìn lấy này bao phủ xuống sáng chói kiếm quang, lang thứ trong mắt hiện ra vô biên hoảng sợ, cố gắng khắc chế trong lòng của hắn hoảng sợ. Bất quá, hắn đến là trải qua vô số chiến đấu cường giả, tại cái này sinh mệnh nhận cực đại thời khắc nguy hiểm. Rất nhanh liền đem trong lòng hoảng sợ chỗ xua tan, hít sâu một hơi, lang thứ mãnh liệt mà đưa tay bên trong thứ nhận hất lên. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước này nổi giận chém xuống sáng chói kiếm quang. Toàn thân tản mát ra mãnh liệt khí thế đến. Trong mắt để lộ ra một cỗ kiên quyết. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Liền để cho ta đến xem thử ngươi một chiêu này đến cường hãn bao nhiêu. Theo lang thứ lời nói rơi xuống, càng thêm cuồng bạo khí thế từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Trong lúc mơ hồ tựa hồ hình thành một đầu màu xám cự lang. Sau đó hai tay của hắn bỗng nhiên nắm tay bên trong thứ nhận. Đem lực lượng toàn thân đều quán trú bên trong. Ấn xuống thứ nhận tay cầm cái nút. Oanh! Giờ khắc này, nguyên bản thứ nhận trong lúc đó hóa thành một thanh chiến đao bị lang thứ nắm ở trong tay. Sau đó mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng nổi giận chém xuống dưới. Lang khiếu nghèo thiên phá. Bàng bạc năng lượng giữa thiên địa ngang dọc, tia lửa văng khắp nơi, từ lực ngang dọc, cuồng phong gào thét, đây là Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên cùng đế thứ sát thủ tổ chức thập đại thủ lĩnh một trong. Lang thứ tuyệt chiêu so đấu, dung hợp tự thân lực lượng cường đại cùng hiện trước mắt tiên tiến nhất năng lượng khoa học kỹ thuật, thanh thế hạo đại vô song, thiên địa vì chi biến sắc, suy, chấm ngoặc kép. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, sáng chói ngân nguyệt kiếm quang mới vừa vặn theo lang thứ chiến đao chém ra lang chiến đao khí. Muốn tiếp xúc, liền phát ra tiếng xèo xèo vang đến, ma sát ra vô số tia lửa cùng thiểm điện, càng là tại trong sân nhấc lên một trận khủng bố cuồng phong. Dạng này đối bính nhìn tựa hồ so trước đó Lam Phong theo Long Tuyền kiếm chiến đấu còn muốn hung mãnh. Tuy nhiên nhưng lại có chỗ khác biệt. Lam Phong theo Long Tuyền kiếm Long Phi Dương tương chiến lúc là dựa vào bên trong thiên địa tự nhiên chi khí. Mà Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên cùng lang thứ hai người lần này vũ kỵ đối bính lại là vận. Dụng là bọn họ vũ khí bên trên chỗ vận dụng đến khoa học kỹ thuật hiện đại năng lượng. Chôn vùi đi, công kích lại bị lang thứ phản kích ngăn lại càn. Ảnh từ âm thiên khuôn mặt anh Tuấn bên trên hiện ra một tia hàn quang lạnh như băng. Cánh tay lần nữa vừa dùng lực, ngón tay cái lại lần nữa đè xuống ngân nguyệt chi kiếm trên chuôi kiếm cái nút. Càng thêm sáng chói mà tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt kiếm quang từ ngân nguyệt chi. Kiếm trên thân kiếm còn như núi lửa bạo phát, dâng lên mà ra, toàn bộ viện lạc đều bị vô biên sáng chói kiếm quang chỗ chiếu sáng. Thiên địa biến đổi, chấm ngoặc kép, kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ ảnh từ âm thiên dưới kiếm truyền ra. Tại mọi người vô cùng hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trước đó cao cao tại thượng, sắc bén vô song đem ảnh từ âm thiên đẩy vào khốn cảnh lang thứ cả người lại bị vô biên sáng chói. Kiếm quang nuốt mất, suy, chấm ngoặc kép, theo một trận suy âm thanh vang lên. Lang thứ toàn bộ liền hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Chờ ảnh từ âm thiên trong tay ngân nguyệt chi kiếm bên trên bạo phát sáng chói kiếm quang biến mất. Hết thảy bình tĩnh lại thời điểm. Mọi người vẫn không nhìn thấy lang thứ thân ảnh. hắn toàn bộ tựa như là trống không tan biến mất, duy chỉ có một đống hắc sắc cho tàn hiển hiện trên sàn nhà. Một trận luồng gió mát thổi qua, đem trên sàn nhà hắc sắc cho tàn chỗ thổi tan, tỏ rõ lấy lại một tên cường giả vẫn lạc. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, đế thứ sát thủ tổ chức thập đại thủ lĩnh một trong lang thứ chết. Chết tại Lê Minh Thích khách ảnh từ âm thiên trong tay. Chết tại cái kia sáng chói kiếm dưới ánh sáng. Ảnh từ âm thiên cầm trong tay ngân nguyệt chi kiếm tùy phong mà đứng. Giống như một vị thần thánh thiên sứ xảy đến tại trong sân. Tràn ngập thần thánh quang mang. Khiến cho đến mọi người tại đây nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập khó nói lên lời hoảng sợ. Cùng vẻ chấn động tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới gia hỏa này chiến đấu lực vậy mà lại cường đại như thế mà điên. Cuồng. Ba. Chấm ngoặc kép. Ảnh từ âm thiên chậm chậm xoay người. Nhìn lấy chiếc kia trợn mắt ngốc. Một mặt rung động cùng ngạc nhiên quân vương điện mọi người. Hắn mỉm cười. Từ trong túi quần móc ra một cái bình nhỏ. Xuất khí mà huyễn khốc địa đánh một cái búng tay. Theo thanh thúy búng tay âm thanh vang lên. Trong tay hắn bình nhỏ thì là quỷ dị vỡ vụn ra. Vô số khói đen tùy theo tràn ngập ra đem ảnh từ âm thiên cả người bao vây. Dung nhập vào trong thân thể của hắn. Chờ sở hữu khói bụi toàn bộ đều quỷ dị dung nhập vào ảnh từ âm thiên thân thể bốn phía lúc. Cái kia còn như thần thánh thiên sứ hình tượng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thon dài dáng người cùng xuất khí khuôn mặt lại một lần nữa bị một kiện từ xương mù màu đen. Tạo thành quỷ dị hắc bào bao vây. Khiến cho cả người hắn lại lần nữa khôi phục nguyên bản này âm lãnh bộ dáng tới. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép, ảnh từ âm thiên trong tay ngân nguyệt chi kiếm lại lần nữa hóa thành ưng gáy quỷ kiếm. Khiến cho hắn giống như hành tẩu tại hắc ám cùng kề cận cái chết tử thần. Một màn này, giống như làm ảo thuật, làm cho mọi người tại đây một mặt kinh hãi cùng khó có thể tin. Bọn họ thực sự không thể nào hiểu được trước mắt cái này thần khí một màn. Cũng vô pháp đem giờ phút này ảnh từ âm thiên theo trước đó cái kia xuất khí anh tuấn. Phiêu giật tóc bạc thần thánh thiên sứ liên hệ với nhau. Tô gia đông đảo tộc nhân vẫn là trừng to mắt. Một mặt rung động mà nhìn xem ảnh từ âm thiên. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nha, tiểu tử, nhìn không ra. Ẩn tàng đến rất sâu a. Trong sân, quỷ ảnh thiên nhãn xòe bàn tay ra thông đồng tại ảnh từ âm thiên trên bờ vai. Một mặt nhiệt tình cùng tò mò nói. Mau nói ngươi cái này thân thể hắc bào đến là từ nguyên nhân gì hình thành? Sờ tới sờ lui rõ ràng theo phổ thông hắc sắc vải vóc hắc bào không sai biệt lắm. Lại còn có thể tại khói đen cùng trường bào ở giữa chuyển đổi. Chấm ngoặc kép, bí mật, ảnh từ âm thiên hoàn toàn không nhìn quỷ ảnh thiên nhãn nhiệt tình. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Bí mật, tiểu tử, muốn đánh nhau phải không sao? Quỷ ảnh thiên nhãn lạnh lùng nói. Đánh liền đánh nga, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Ảnh từ âm thiên lạnh lùng nói. Toàn thân cao thấp để lộ ra một cỗ lãnh ý. Nhìn thấy quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên bộ dáng. Kim sư Antonio, độc sư Miyake bọn người không khỏi cười khổ lắc đầu. Hai người này tựa hồ cho tới nay đều là từ đối đầu. Ầm ĩ không thôi. Mà lại hai người này thực lực dĩ nhiên thẳng đến đều ẩn giấu đi thâm trầm như vậy. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, ngay cả bọn họ đều khó mà qua tin tưởng. Hai người này không hổ là thí thiên tổ ba người thành viên. Cho tới nay bọn họ cũng đều biết thí thiên tổ ba người có Lam Phong tự mình hạ đạt thần bí nhiệm vụ. Địa vị cùng quyền lực càng là bao trùm tại quân vương điện hắn tiểu tổ phía trên. Bọn họ coi là đây là bởi vì thư thủ thí thiên nguyên nhân. Nhưng là hiện tại xem ra nhưng lại xa xa không phải. Thật không biết đại nhân cho thí thiên tổ ba người đến hạ đạt bí mật gì nhiệm vụ. Cái này khiến độc sư Miyake các loại trong lòng người tràn ngập hiếu kỳ. Tô Vô Phong thần sắc tái nhợt. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới lang thứ vậy mà lại thua ở ảnh từ âm thiên trong tay. Càng không nghĩ đến lang thứ sau cùng còn rơi vào một cái xác không hồn hạ tràng. Bất luận là quỷ ảnh thiên nhãn vẫn là ảnh từ âm thiên chỗ có lực lượng đều vượt xa hắn Tô Vô Phong. Tưởng tượng, Cho dù là từ khi Tô Hải Ngọa Long Thiên sự kiện qua đi, Tô Vô Phong thực lực có một cái tăng lên cực lớn, nhưng là tại kiến thức ảnh từ âm thiên, quỷ ảnh thiên nhãn hai người chân thực chiến lực về sau cũng không thể đem hai người bọn họ chiến thắng nắm chắc, càng đừng nói còn có một cái thực lực càng cường đại quân vương điện người sáng lập tứ hoàng Tyrion Lam Phong. Tô Vô Phong quyền đầu không tự chủ được nắm cùng một chỗ. Có lẽ cũng chỉ có trong gia tộc nữ nhân kia mới có thể càng đem Lam Phong bọn người cản lại. Thế nhưng là bây giờ, nữ nhân kia sớm đã mất tích bí ẩn không có chút nào tin tức cùng Hạ Lạc. Lang thứ vừa chết, Tô Vô Phong liền không có cậy vào. Mất đi trợ lực, toàn bộ Tô gia vũ trang lực lượng tựa hồ bị Lam Phong bọn họ chỗ tiêu hao sạch sẽ. Nhìn Tô gia không còn có bất luận cái gì sức phản kháng. Một bên khuôn mặt sưng lão đại Tô Đồ Long mi đầu cũng là tại lúc này nhíu chặt cùng một chỗ. Trong lòng đem thái tử tên hỗn đản kia thầm mắng một hơn trăm lần. Hắn cũng sớm đã phát ra tin tức thông chi. Thế nhưng là lâu như vậy gia hỏa kia lại còn không có mang người chạy đến cứu chàng. Tô Đồ Long cảm giác mình bị thái tử tên hỗn đản kia leo cây. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Quyền đầu không tự chủ được nắm cùng một chỗ. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, cất bước mà ra, ánh mắt nhìn chăm chú lên này thần sắc cực kỳ khó coi Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết hai vị thiếu gia còn có thủ đoạn gì nữa không có thể xuất ra đâu. Lam Phong tử, người cũng không nên quá càn rỡ. Tô Vô Phong xoay tay phải lại, từ trong túi quần móc ra hắn vũ khí lượng tử chủy thủ. Lượng tử chủy thủ nắm ở trong tay. Tô Vô Phong tâm thoáng bình tĩnh, không nên quá càn rỡ. Nghe được Tô Vô Phong lời nói, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta người này thích nhất làm việc cũng là càn rỡ. Chẳng lẽ Tô Vô Phong thiếu gia còn không biết sao? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hung hăng đối Tô Vô Phong khuôn mặt đập tới. Động tác nhanh đến cực hạn. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Đáng chết. Thấy thế, Tô Vô Phong miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Trong tay nắm chặt lượng tử chỉ thủ lại là như thiểm điện mà đối với Lam Phong đâm tới. Sắc bén vô song. Thế nhưng là Tô Vô Phong lại nơi nào sẽ là Lam Phong đối thủ. Hắn đâm ra lượng tử chỉ thủ còn không có tới gần Lam Phong. Lam Phong đùi phải chính là mang theo cường đại mà sức mạnh mang tính chất hủy diệt đối Tô Vô Phong. Ở ngực đạp ra ngoài, phát ra rõ ràng tiếng vang. Lực lượng cường đại bạo phát, Tô Vô Phong bị Lam Phong chân phải đánh trúng. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng hướng về Tô gia tộc nhân ở chỗ đó phương đập tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.